Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 220, ta là người xấu 4/6. Khoảng cách kéo sợi con rối trò chơi bắt đầu thời gian đã qua dòng dã 48 giờ, liền ngay cả Liên đều không thể không bội phục Trương Lam chỗ có được tràn đầy sinh mệnh lực. Chính rõ ràng mệnh lệnh đã 3 lần 4 lượt ép buộc hắn bại lộ hành tung, hắn đều có thể từ các loại hoàn cảnh hạ thành công chạy trốn ra ngoài. Mặc dù mỗi lần đều khiến cho đầy bụi đất lông gà áp huyết, lại không có một lần chân chính bị bắt được qua. Tối mạo hiểm một lần, Trương Lam bị bức bách xông vào trong cục cảnh sát, độc chết cục trưởng thích nhất kim long cá sủng vật. Tức giận đến cục trưởng trực tiếp cao huyết áp phát tác tiến vào bệnh viện. Eden thành giới nghiêm chỉ số từ ban sơ cấp C1 đường tiêu thăng, đến bây giờ đã biến thành A cộng đẳng cấp, cao hơn nó cấp S cảnh báo. Liền là có ngoại địch đại quân tiến công Eden tiêu chuẩn, nhằm vào Trương Lam nháo sự, Eden cũng là nhọc lòng. Không riêng toàn thành 10 giờ tối sau thực hành cấm đi lại ban đêm, càng là xuất động toàn thể cảnh sát, còn có liên bang bộ đội vũ trang. Trên đường phố thậm chí còn có nhện hình 4 chân xe tăng đang đi tuần. Trên bầu trời phun khí thức lơ lửng máy bay vận tải, trở thân mang trọng giáp chiến sĩ một mực chờ đợi đợi đưa lên thời cơ. Trương Lam, chuột chạy qua đường đã không đủ để hình dung hắn tình trạng. Quả thực liền giống bị thế giới ghét bỏ vật nguy hiểm. Tất cả mọi người tại nghĩ hết biện pháp diệt trừ hắn. Mà liền tại toàn thành truy nã Trương Lam thời khắc, yêu nhà cùng nhiều người dạ chi đội chỉ có thể đợi tại nhà khách bên trong. Chỗ đó đều không đi được. Liền ngay cả ăn cơm đều là trực tiếp để phục vụ viên đưa gian phòng bên trong tới. Tại trong tửu điếm, số lớn phóng viên còn trú đóng ở chỗ này. Thậm chí trong đại sảnh đánh lên chăn đệm nằm dưới đất, liền là chờ đợi khi Trương Lam bị bắt lúc nữ vương bệ hạ đem như thế nào phát biểu tuyên bố. Thế nhưng là tại một đám người bên trong, có một cái lại đã đợi không kịp. Yêu nha từ trên giường đứng dậy, mặc vào áo khoác hướng phía cửa đi tới. Ngươi làm gì? Trương Lam mệnh lệnh qua, ngươi nhất định phải lưu tại nơi này đóng vai nữ vương. Cao muội chặn yêu nha đường đi. Trương Lam cũng không ở nơi này, nữ vương cũng không ở nơi này, ta chịu đủ, muốn về nhà. Yêu nha bản không thể rời đi dạ chi đội, đây là Trương Lam từ đối với lo lắng an toàn của nàng. Nhưng bây giờ, yêu nha cái gì đều không muốn đi suy tính, để nàng đi thôi. Cúi thấp xuống cái trán dạ oanh hạ lệnh, nàng cũng mệt mỏi, một mặt tiêu tụy. Yêu nha, ngươi phải biết, rời đi gian phòng này về sau, sinh tử của ngươi, ta không còn phụ trách, mệnh của ta không cần bất luận kẻ nào phụ trách, nếu như chết thật, có lẽ liền giải thoát. Yêu nha quay đầu khẽ nói, tự nhiên rời khỏi phòng. Yêu nha là thuận phòng cháy thang lầu rời đi nhà khách, tránh đi tất cả phóng viên, còn có tất cả ồn ào náo động. Quá khứ nàng chỉ cần nghỉ ngơi liền sẽ đi vào Eden, hưởng thụ đã lâu ánh nắng. Nhưng bây giờ, toàn thành giai binh Eden không còn có loại kia thư giãn thích ý cảm giác. Yêu nha xuyên qua rộn ràng leng keng cửa hàng, không có một ai cà phê đường phố, chỉ có chim chóc chiếm cứ công viên quảng trường. Nàng về tới nhà thuộc về mình, một cái kiểu cũ kiến trúc lầu 3, một cái mang theo lộ thiên kim loại ban công tiểu chung cư. Lớn nhỏ chỉ có chừng 100 bình, lại hao hết yêu nha toàn bộ tích xúc. Loại yêu nha dùng chìa khóa vạch ra cửa phòng thời điểm, phát hiện đã có người đang chờ nàng. Trương Lam đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon, bên cạnh ném đầy nhuốm máu băng vải, ngay tại sứt sẹo khâu lại lấy phía sau vết thương. Thật có lỗi, làm bẩn ngươi phòng khách, ta một hồi liền đi. Trương Lam tựa như người không việc gì đồng dạng tại chào hỏi. Phía sau giữ tợn hiện ra một đầu bị dao laser chém ra tới mặt sẹo. kia đốt cháy khét thịt, ảnh hưởng tới vết thương khép lại. Trương Lam đều không thể không dùng tay khâu lại đến khôi phục. Yêu Nha nhìn một chút Trương Lam, đem chìa khóa ném đến một bên khay bên trong, đem áo khoác treo ở trên kệ áo, từ trong tủ lạnh xuất ra một bình năng lượng đồ uống. Lúc này mới ngồi xuống Trương Lam bên cạnh, nhận lấy trong tay hắn kim khâu. Ta tới đi, đem đồ uống uống vào. Ta sợ ngươi chết ở ta nơi này. Yêu Nha quá khứ cũng không có làm qua loại này giúp người chữa thương sống, nhưng chỉ có giờ phút này, nàng nghiêm túc như vậy, ngón tay thao túng kim khâu mỗi xuyên thấu một lần Trương Lam làn da. Tựa như đâm tâm đau nhức đồng dạng. Tạ ơn, Trương Lam mở ra đồ uống quát. Hắn đã 2 ngày không có nghiêm chỉnh uống qua một lần nước. Ngươi hoàn thành mấy lần nhiệm vụ chính tuyến? Yêu Nha không hiểu thấu hỏi. Rõ ràng nàng không nên giải liên quan tới kéo sợi con rối hết thảy. 9 lần, Trương Lam tựa như không có chút nào cảm thấy kia vấn đề bên trong mâu thuẫn điểm. Như vậy ngươi cũng đã đưa ra rất nhiều loại vấn đề. Hẳn phải biết là ta bán ngươi. Yêu Nha hít sâu nói. Không sai, Diệp Vô Thường tới tìm ta. Ta biết liên quan tới kéo sợi con rối cùng liên hết thảy. Là ta để lộ Aurelian hành tung, cũng là ta bán các ngươi, đều là ta làm, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không nên lưu ta ở bên người. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền sai. Kỳ thật, ta chưa từng có hỏi qua những vấn đề này, đến trong nhà người đến, chỉ là nhận được một cái khác nhiệm vụ chính tuyến. Trương Lam cúi thấp xuống cái trán. Phát sinh trước mắt hết thảy đều bị bên cạnh giam khống cơ khí người ghi chép lại. Liên, để cho ta giết ngươi. Cái gì? Yêu Nha hốc mắt đều ẩm ướt. Khiếp sợ động tác trên tay ngừng lại. Đây là Liên bố trí thứ 10 cái nhiệm vụ chính tuyến. Khi hắn hạ đạt thời điểm, ta đã đoán được. Phát sinh đây hết thảy đều cùng ngươi có liên quan hệ. Đây là một cái diệt khẩu nhiệm vụ. Cổ Hiên cũng không tin tưởng ngươi, cũng không có nghĩ qua một lần nữa tiếp nhận ngươi. Ngươi hẳn là so ta hiểu rõ hơn hắn, từng có chỗ bẩn đồ vật, hắn là sẽ không lại tiếp nhận. Trương Lam lúc nói chuyện, trên tay đã nhiều hơn một thanh theo nghề thuốc liệu trong dương lấy tới dao giải phẫu. Vì cái gì? Hắn đã đáp ứng ta, Boss đã đáp ứng để cho ta trở về, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Ta liền vẫn là thất, là bá vương tập đoàn thiên cấp bán thần tộc. Yêu Nha triệt để mộng, một số thời khác, người kiểu gì cũng sẽ mong muốn đơn phương đi tin tưởng mình ảo tưởng đồ vật. Không có cách nào đặt chân tại trên số liệu đi phân tích. Đây là bệnh chung, Trương Lam quơ dao giải phẫu, từ phía sau lưng trực tiếp chặt đứt trên vết thương giải phẫu tuyến. Tạ ơn, vá tốt, Trương Lam đứng dậy. Cầm lấy một bên quần áo mặc vào. Trương Lam, ngươi đã sớm biết, vì cái gì còn lưu ta ở bên người? Ông trời của ta bình đã nghiêng về, ta là địch nhân của ngươi a. Nếu như không phải ta, Yêu Nha kinh ngạc nhìn xem Trương Lam, nếu như không phải ngươi, kéo sợi con rối trò chơi y nguyên sẽ phát sinh, mà lại, cũng sẽ không có ngươi tới giúp ta khe hở vết thương. Trương Lam mỉm cười xoay người lại, đối tay nghe thì thầm nói, Liên, ta nhớ được ta có quyền cự tuyệt một lần nhiệm vụ của ngươi an bài. Ngươi nghĩ rõ chưa? Phải biết ngươi chỉ có một lần thời cơ, thật dùng ở loại địa phương này sao? Kỳ thật, giết Yêu Nha cũng không phải là Cổ Hiên an bài, mà là ta đơn thuần chán ghét loại này hai mặt nữ nhân. Chê nàng phiền, Liên thiện ý nhắc nhở. Ta nghĩ rất rõ ràng, ta sẽ không giết nàng, cho nên ta cự tuyệt ngươi cái này nhiệm vụ chính tuyến. Trương Lam đưa tay thuật đao ném vào hòm, thuốc chữa bệnh bên trong, tiếp tục uống năng lượng đồ uống. Có thể nói cho ta tại sao không? Liên rất hiếu kỳ, bởi vì ta đã đáp ứng nàng, sẽ không tổn thương nàng. Đã đáp ứng liền muốn làm được. Trương Lam luôn luôn tại nên thông minh thời điểm bốc lên ngu đần. Ngươi không thể dạng này. Ngươi không thể đối ta tốt như vậy. ta là người xấu à? Ngươi liền không thể cho người xấu một điểm tôn nghiêm sao? Giết ta à? Ta sẽ không phản kháng. Yêu Nha khóc, khóc bởi vì chính mình bị toàn thế giới vứt bỏ, bị boss lừa gạt, làm nhiều như vậy xấu xí sự tình, lại không cần thu hoạch được trừng phạt. Cái này không công bằng, đối với mình quá không công bằng. Không, ngươi không phải người xấu, ngươi chỉ là trước kia cũng không có không phải là quan niệm. Ta đáp ứng rồi sự tình tuyệt sẽ không đổi ý. Ngươi muốn sống sót, bất kỳ cái gì thời điểm, đều muốn sống sót. Trương Lam nói rời đi Yêu Nha nhà, độc lưu một mình nàng trong phòng khóc thành nước mắt người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.